Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 44 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỷ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, khối cự thạch từ từ dâng lên. Mặc dù tốc độ nổi lên cũng không phải là rất nhanh, nhưng cũng không có dấu hiệu ngừng nghỉ. Sau một lát, Hà Nhất Minh đã theo khối cự thạch nổi lên gần mặt nước, mà trong quá trình này, Hà Nhất Minh đã mơ hồ thấy được toàn cảnh của đầm nước. Nguyên lai, diện tích bên dưới đầm nước tựa hồ còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, căn cứ vào hướng nước lưu động, Hà Nhất Minh mơ hồ cảm thấy đầm nước này không phải là đầm nước chết, mà là thông với ngoại giới. Lúc này một tiếng nhỏ vang lên, khối cự thạch rốt cuộc cũng rời khỏi mặt nước, hơn nữa còn tiếp tục hướng lên khoảng không bay lên, cho đến khi cách mặt nước chừng nửa thước mới dừng lại. Quang mang màu trắng sữa do khối cự thạch phát ra sau khi rời khỏi mặt nước đã nhanh chóng khuếch trương, phạm vi còn lớn hơn cả dưới nước mấy lần. Sắc mặt hơi biến đổi, khi khối cự thạch này thoát ly khỏi mặt nước, Hà Nhất Minh rõ ràng cảm ứng được năng lượng thuần phong nhĩ lại một lần nữa biến mất. Vô luận hai tay hắn có dùng thế nào đi nữa, cũng không nghe thấy được âm thanh từ xa. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm kêu may mắn, nguyên là thế giới này có thần vật như vậy. Lúc ở bên ngoài, hắn có sử dụng qua thuận phong nhĩ, nhưng không nghe thấy bên trong nội cốc còn có đầu linh thú thứ hai ngoài con song đầu linh thú, cho nên mình nghĩ rằng sẽ không bị mai phục ở bên trong. Đến bây giờ hắn mới hiểu được, hắn mặc dù không lọt vào trong mai phục, bất quá chỉ là do may mắn mà thôi. Kỷ công thuận phong nhĩ có năng lực cường đại trên phương diện nghe trộm, nhưng cũng không phải là không có thứ gì khắc chế được nó. Nếu ở chỗ này còn tồn tại một con linh thú có thực lực tương đương với song đầu linh thú, như vậy khi bị tập kích bất ngờ, Hạ Nhất Minh khó mà an toàn rút lui. Sau này làm việc nhất định phải cẩn thận hơn nữa, cho dù bản thân có thuận phong nhĩ cũng không thể tin tưởng 100% được. Ánh mắt Hạ Nhất Minh lấp lánh thần quang, cảm thụ loại hiệu quả do quang mang màu trắng sữa mang đến. Tinh lực của hắn đã đạt tới mức trước nay chưa từng có. Cảm giác uể oải vô lực sau khi thi triển một đao vừa rồi đã nhanh chóng biến mất. Không những thế, chân khí trong cơ thể cũng khôi phục lại tới trạng thái đỉnh điểm. Thậm chí, Hạ Nhất Minh còn có cảm giác phi thường cổ quái. Đó chính là giờ phút này hắn vô cùng khỏe mạnh. Cho dù có sử dụng thêm một kích vừa rồi cũng không phải là vấn đề khó. Đến đây, Hạ Nhất Minh rốt cuộc hiểu được. Song đầu linh thú dưới sự bao phủ của quang mang màu trắng sữa, dĩ nhiên có thể liên tục phun ra lực lượng phong hỏa. Mặc dù hắn không phải là linh thú, nhưng dưới cảm giác tinh lực vô cùng vô tận, vĩnh viễn không hết này, bản thân hắn cũng vô cùng kích động. Giống như tinh lực vô cùng tràn đầy, không được phát tiết ra thì sẽ vô cùng khó chịu. Lắc lắc đầu, Hà Nhất Minh đem ý nghĩ quỷ dị này để nén xuống. Nếu để cho Gia Gia bọn họ biết, hắn trong lúc vô tri vô giác sinh ra loại ý nghĩ này, còn không biết bọn họ sẽ cười tới mức nào. Trong lòng vừa động, nếu ngay cả hắn cũng có ý nghĩ như vậy, thì với tu vi của Viên Lễ Huân sẽ có cảm giác thế nào? Xoay chuyển ánh mắt, không khỏi nhìn về phía Viên Lễ Huân đang đứng ở xa. Bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn mình, bắt gặp ánh mắt đó làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy rung động tâm thần. Hắn gãi gãi ra đầu một chút, đột nhiên giật mình hỏi, Lễ Huân, nàng cảm thấy thế nào? Viên Lễ Huân không hiểu hỏi lại, cảm thấy gì chứ? Hạ Nhất Minh nhìn Viên Lễ Huân, giờ phút này nàng cũng đứng trong quang mang màu trắng sữa, nhưng trong bộ dáng của nàng tựa hồ thật sự không bị ảnh hưởng. Do dự một chút, đột nhiên trong đầu Hạ Nhất Minh nổi lên một ý nghĩ xưa nay chưa từng có. Đánh giá tinh lực của bản thân một chút, ánh mắt hắn lộ ra vẻ mong mỏi nói, Lễ Huân, nàng lập tức vận công xem có xảy ra biến hóa gì không. Viên Lễ Huân mặc dù cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, nhưng cũng không làm trái lời Hạ Nhất Minh, lập tức ngồi xuống khởi vọng công pháp nội kình mà nàng tu luyện lên. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng. Mặc dù Thuận Phong Nhĩ đã mất tác dụng, nhưng nhãn lực của hắn vẫn như cũ, rất dễ dàng biết được trạng thái của Viên Lễ Huân. Sau một lát, Hạ Nhất Minh âm thầm thở dài, xem ra vận công dưới quang mang thần bí này cũng không phải là không có chỗ tốt. Từ từ, trên mặt Hạ Nhất Minh nổi lên thần sắc khẩn trương, bởi vì hắn đã nhìn ra, lúc này Viên Lễ Huân đã vận công tới trạng thái đỉnh phong, đang chuẩn bị đánh sâu vào cực hạn bích chứng tầng thứ 6. Loại tình huống này, hai người bọn họ cũng đã gặp qua nhiều lần trong lúc tu luyện, chỉ bất quá mỗi lần đều chấm dứt bằng thất bại. Nhưng lúc này đây đã xảy ra biến hóa khác lạ. Khi nội kình của Viên Lễ Huân trùng kích tới cực hạn bích chứng, chỉ gặp một chút trở ngại, sau đó lập tức thông qua. Giống như áp lực hai nơi hoàn toàn khác nhau, cường đại nội kình giống như đê vỡ, tràn ngập vào trong những kinh mạch mới. Ánh mắt Hạ Nhất Minh dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía khối cự thạch đang lơ lửng trên đầm nước, trong lòng suy tư. Không bao lâu, Viên Lễ Huân đã thu công đứng lên, trên gương mặt nàng tràn ngập vẻ hưng phấn, hai bên khóe mắt và môi lộ ra sự tươi cười vui vẻ. Hạ Nhất Minh có thể giải thích được tâm tình của nàng lúc này, bởi vì hắn đã từng có kinh nghiệm trải qua. Thiếu gia, đây là do công hiệu của khối cự thạch này sao? Viên Lễ Huân hưng phấn một hồi, cuối cùng bình tĩnh trở lại hỏi. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu nói, không sai, đúng là công hiệu của nó. Đây rốt cục là vật gì? Ánh mắt của Viên Lễ Huân đột nhiên lộ thần sắc mê người nói, nó có thể trợ giúp chúng ta đột phá cực hạn bích chứng sao? Hạ Nhất Minh trầm tư một lát, hơi lắc đầu nói, ta cũng không biết thứ này là cái gì, nhưng nó quả thật là vật báu vô cùng. Chúng ta sẽ lấy xuống một ít, đem về trạm rãnh nghiên cứu. Viên Lễ Huân kinh ngạc nói, thiếu gia, chàng không đem toàn bộ về sao? Hạ Nhất Minh cười khò một tiếng nói, thứ này thật sự quá lớn, chúng ta căn bản không có biện pháp giấu đi. Hơn nữa lấy công diệu thần kỳ của nó, ta khẳng định một khi bại lộ ra sẽ khiến cho vô số người nổi lòng tham. Lúc đó nó chính là căn nguyên của tai họa. Viên Lễ Huân cũng không phải là một kẻ ngốc, vừa rồi là do vô cùng hưng phấn, giờ phút này tỉnh táo suy nghĩ, ánh mắt trên mặt cũng trở nên ngưng trọng. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn thoáng qua hai nửa thi thể song đầu linh thú, đột nhiên nghĩ tới một chuyện hỏi, Lễ Huân, nàng làm sao vào được đây? Sắc mặt Viên Lễ Huân ửng đỏ nói, thiếu gia, thiếp ở bên ngoài nhìn thấy chàng và song đầu linh thú quyết đấu vô cùng lợi hại, hơn nữa còn nhìn thấy nó rõ ràng đã bị trọng thương, vì sao chỉ trong chốc lát lại hoàn hảo như ban đầu, cho nên mới đi vào nội cốc, không nghĩ tới lại phát hiện ra khối cự thạch này. Ánh mắt của nàng nhìn về phía khối cự thạch, hiển nhiên nó đã gây cho nàng sự rung động rất lớn. Hạ Nhất Minh nhíu mày nói, nàng làm sao có thể vượt qua mặt bọn ta để tiến vào nội cốc? Ảnh hưởng của tảng đá cũng không lớn, chỉ trong vòng nội cốc mà thôi. Nhưng lúc hắn cùng song đầu linh thú dây dưa đều mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám hướng, với tu vi của Viên Lễ Huân làm sao có thể thoát khỏi quan sát của hắn. Viên Lễ Huân cười nói, thiếu gia, kỳ thật thiếp lặn xuống nước để tới đây. Ánh mắt Hạ Nhất Minh tràn ngập thần sắc khó hiểu. Viên Lễ Huân giơ ngón tay ra chỉ về một hướng nói, đầm nước này có lỗ thông ra bên ngoài, thiếp lúc đầu cũng không biết, bất quá khi thử nghiệm một chút không ngờ lại vào được đây. Thần sắc của nàng đỏ lên, thấp giọng nói, thiếp vừa tiến vào không lâu đã thấy linh thú tiến vào dưỡng thương ở trong bạch quang, sau đó chàng tiến vào cùng nó đại chiến, mà nó ỉ vào quang mang của khối cự thạch này cho nên mới không rơi xuống hạ phòng, vì vậy thiếp... Trong lòng Hạ Nhất Minh có chút kích động, Viên Lễ Huân đã nhìn thấy được khả năng của con linh thú như thế nào lại không biết sự lợi hại của nó. Thế nhưng ngay cả dưới tình huống đó, nàng vẫn không chút do dự đem khối cự thạch kéo xuống nước. Nếu không phải thế, song đầu linh thú dưới tình huống tinh lực được bổ sung liên tục, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không dám nói sẽ nắm chắc phần thắng. Thở dài một hơi, Hạ Nhất Minh nói, Lễ Huân, cảm ơn nàng. Năm chữ này mặc dù hắn nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng Viên Lễ Huân lại nghe được rõ ràng, thần sắc nàng hơi hồng lên, trong lòng tràn ngập sự thỏa mãn sung sướng. Nguyên lai mình cũng không phải là không đúng, cũng có thể trợ giúp chàng. Hai người bọn họ ở lại đây nửa ngày, ngoài việc nghỉ ngơi và phơi khô quần áo ra, thì việc chính là xử lý thi thể song đầu linh thú cùng với khối cự thạch màu trắng. Mặc dù trước sau đã có 4 con linh thú chết trong tay Hạ Nhất Minh, nhưng nếu muốn nói tới việc xử lý thi thể chúng, thì hắn quả thật chỉ như một đại cô nương lần đầu bước lên kiệu. Hơn nữa, Hạ Nhất Minh lại hiểu rõ, muốn chiếm được chỗ tốt lớn nhất ở trên thi thể linh thú, vậy thì việc xử lý nó là vô cùng quan trọng. Lo lắng một chút, Hạ Nhất Minh quyết định đem hai nửa thi thể của con linh thú gói lại, chở Gia Gia tới đây xử lý. Cuối cùng, ánh mắt hai người bọn họ hướng về phía cửa thạch nhìn lại. Đem thứ này kéo xuống thì vô cùng đơn giản, chỉ cần dùng sức một chút là có thể đưa nó xuống mặt đất. Khối cửa thạch này là một chỉnh thể, bộ dạng hình chữ nhật như một chiếc quan tài. Chỉ bất quá, chiếc quan tài này rất lớn, nếu có thể nhấc lên thì phải cần ba người bình thường như Hạ Nhất Minh thì mới có thể làm được. Tuy nhiên, khối cự thạch mặc dù to lớn nhưng lại không có chút sức nặng nào. Đưa tay sở lên nó lại có cảm giác như đang tiếp xúc với kim loại. Vật thể thần kỳ như thế, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng phải tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu chỉnh thể khối cự thạch này đã lớn như vậy, Hạ Nhất Minh cũng không chút khách khí tách ra một ít bằng đầu ngón tay. Thế nhưng miếng đá vừa được Hạ Nhất Minh tách ra đã xảy ra kỳ sự. Trên hòn đá tách ra đột nhiên nhúc nhích, không lâu sau nó hoàn toàn biến mất, không còn để lại dấu vết. Hạ Nhất Minh mở to mắt, tảng đá này có thể di động sao? Hắn xoay đầu, đồng thời bắt gặp được ánh mắt hoảng sợ của Viên Lễ Huân. Thiếu gia, làm sao? Trên thế giới này có quỷ sao? Hạ Nhất Minh trầm tư một lúc lâu, sau đó nói, không biết, nàng hỏi chuyện đó làm gì? Thiếp sợ quỷ. Nói nhảm, ta cũng sợ. Hay là chúng ta rời khỏi đây thôi, Viên Lễ Huân cẩn thận đề nghị. Hạ Nhất Minh trầm ngâm chốc lát nói, chờ một chút. Hắn đưa tay ra, đem đại khảm đao cầm vào trong tay. Sau đó hít sâu một hơi, ngũ hành chân khí trong cơ thể bắt đầu được vận chuyển không ngừng. Bắt đầu từ thủy hệ ba văn công, dựa theo ngũ hành tương sinh, trong nháy mắt đã chuyển thành kim hệ hỗn nguyên kình. Hắn giơ cao đại đao lên, từ trên người đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại tới cực điểm. Dưới áp lực của khí thế này, Viên Lễ Huân không nhịn được phải lui về sau vài bước, lùi vào trong quang mang màu trắng sữa. Bất quá khiến cho nàng kinh ngạc chính là khi nàng tiến tới gần khối cự thạch thì áp lực do Hạ Nhất Minh phát ra nhất thời giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên tu vi của nàng chỉ mới đạt tới lục tầng, cũng phải khó khăn lắm mới có thể chịu được. Theo tiếng thét lớn của Hạ Nhất Minh, đại đao trong tay hắn được bổ xuống. Ở trước mặt hắn xuất hiện một đạo đao mang thật lớn với khí thế khai sơn phá thạch, trực tiếp hướng về phía vách cốc bay đi. Một tiếng nổ ầm ầm truyền đến. Trên vách cốc đất đá bay mổ mịt, giống như bị thuốc nổ oanh tạc. Ở đó xuất hiện một cái tiểu sơn. Một tiếng nổ ầm ầm truyền đến. Trên vách cốc đất đá bay mổ mịt, giống như bị thuốc nổ oanh tạc. Ở đó xuất hiện một cái tiểu sơn động đủ để chứa khoảng 10 người. Mà cước bộ của Hạ Nhất Minh lúc này cũng hơi lảo đảo, tựa hồ tình trạng kiệt quệ lại kéo đến, có thể tùy thời mà ngã xuống. Thế nhưng hắn cố gắng trụ vững, sau đó tinh quang trong mắt văng khắp nơi, phảng phất một đạo vừa rồi căn bản không thể tạo bất cứ ảnh hưởng gì tới hắn. Viên Lễ Huân kinh ngạc há miệng, ánh mắt nhìn dưới chân Hạ Nhất Minh. Thế mới biết nguyên lai khi Hạ Nhất Minh phát ra một kích kinh thiên động địa như vậy, thân thể vẫn cố đứng vững trong vòng bao phủ của quang mang màu trắng sữa. Từng cảm thụ qua sự kỳ diệu của quang mang đó, Viên Lễ Huân hiểu được đạo lý trong đó, chỉ là không biết tại sao Hạ Nhất Minh đột nhiên lại làm như vậy thôi. Chỉ thấy Hạ Nhất Minh cầm đại đao, tựa hồ như đang tự hỏi, cuối cùng hài lòng gật đầu. Trước kia khi Gia Gia hắn gặp nguy hiểm, hắn từng bộc phát ra đánh một chiêu này, đem toàn bộ nội kình và tiềm lực cơ thể trong nháy mắt phát huy. Nhưng mà sau lần đó hắn không còn thi triển ra được một chiêu cường đại như vậy nữa. Cho dù là sau này sử dụng lối vận kình ngũ hành chân khí để thi triển ra khai sơn tam thập lục thức cũng không có uy lực cường đại như thế. Đương nhiên khi hắn vận chuyển ngũ hành chân khí để thi triển ra khai sơn tam thập lục thức thì uy lực cũng chỉ cao hơn một bậc thôi, chứ vẫn không thể kích phát ra toàn bộ chân khí, đánh ra một chiêu được ăn cả ngã về không như thế. Đến lúc này, tại một khắc nhìn thấy Viên Lễ Huân rơi xuống hồ nước, trong đầu hắn trống rỗng, ngược lại ngoài ý muốn vận hành ngũ hành chân khí tương sinh, hơn nữa có thể thành công bộc phát ra toàn bộ nội kình, nếu không cũng không có khả năng chém chết xong đầu linh thú ngay tại chỗ. Giờ phút này, Hà Nhất Minh đang đăm chiêu suy nghĩ, chính là loại cảm giác này. Loại cảm giác đem toàn bộ chân khí trong cơ thể kích phát, nếu đem nó phối hợp với khai sơn tam thập lục thức, như vậy uy lực sẽ đạt tới mức nào? Trong lòng Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm giác được, nó đã tự thành một hệ thống, đủ để trở thành một tuyệt kỹ khi giao thủ với cao thủ có cảnh giới cao hơn. Nắm chặt đại đao trong tay, giờ phút này trong lòng Hạ Nhất Minh không còn bất cứ mê hoặc nào nữa, tất cả đều được thay bằng sự tự tin cường đại. Bởi vì hắn đã chính thức nắm được một thức này, mặc dù một thức đó sẽ làm cho bản thân tiêu hao toàn bộ chân nguyên, nhưng không thể phủ nhận nó sẽ trở thành tuyệt chiêu áp hòm cuối cùng, giống như phong hỏa của song đầu linh thú. Một chiêu này đã trở thành hậu thuẫn cực mạnh cho Hạ Nhất mình. Đôi mắt của hắn lấp lóe tinh quang. Nếu bây giờ gặp phải Thành Phó, như vậy khi thi triển ra một chiêu này, chỉ sợ vị tiên thiên đại sư của Khai Phanh Quốc sẽ không thể tiếp nổi. Thấy được vẻ vui mừng, kích động trên gương mặt Hạ Nhất mình, Viên Lễ Huân hiểu được một điều. Nàng biết, chỉ khi nào có sự đột phá trong việc tu luyện, Hạ Nhất mình mới có biểu hiện cao hứng như thế. Đây là một loại tâm tình rất mãnh liệt, phảng phất giống như bệnh truyền nhiễm, khiến cho Viên Lễ Huân cũng nhảy lên vui mừng. Hai người nhìn nhau cười, Viên Lễ Huân nhìn lên trời, đột nhiên nói: "Thiếu gia, sắc trời đã tối, chúng ta trở về thôi." Hạ Nhất Minh gật đầu đồng ý. Từ lúc bắt đầu truy kích song đầu linh thú đến bây giờ đã trải qua gần một ngày. Vô luận Hạ Vũ Đức hay là Hạ Lai Bảo, chỉ sợ cũng đã trở lại điểm tập hợp. Dựa theo suy nghĩ của Hạ Nhất Minh là muốn đem theo hòn đá màu trắng ở bên ngoài để nghiên cứu qua một chút. Khối cự thạch này có đủ các loại tác dụng thần kỳ, muốn nói Hạ Nhất Minh không động tâm chính là nói dối. Hơn nữa, hắn còn mơ hồ phát hiện, nếu có thể giữ nó ở bên ngoài, vậy sau này việc tiến hành tu luyện võ đạo sẽ khiến cho sự trưởng thành của tiên thiên chân khí có rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng, Hạ Nhất Minh khi nghĩ tới khi gặp mặt hai vị lão nhân gia kia, bộ dạng lo lắng chờ đợi của bọn họ, hắn không còn bất cứ ý niệm nào về việc nghiên cứu vũ khí ở trong đầu nữa. Do dự một chút, hắn cầm cây đại đao đi tới trước vách cốc bỏ xuống. Lấy lực lượng của đại đao muốn bổ nứt một tòa núi thì không thể được, nhưng lấy sức sắc bén của nó cùng với lực lượng của Hạ Nhất Minh thì dùng nó để tạo ra một cái thạch động là việc dễ dàng. Không lâu sau, Hạ Nhất Minh đã tạo ra được một cái động đủ để chứa khối cự thạch màu trắng đó. Hạ Nhất Minh đem khối cự thạch đẩy vào bên trong, sau đó lấy một tảng đá to chặn động khẩu lại, hơn nữa còn dùng dây leo để che lấp. Mặc dù nhìn qua rất thô, nhưng nếu không cẩn thận quan sát thì khó ai có thể nhìn ra được đấy là cái động khẩu, cả không ai nghĩ tới bên trong đó cất giấu một bí mật. Làm xong hết thảy mọi việc, Hạ Nhất Minh mới hài lòng đi tới bên đầm nước rửa sạch tay. Không chút tị hiềm nào, đem ôm Viên Lễ Huân vào trong lòng, sau đó theo đường cũ chạy đi. Mặc dù Hạ Nhất Minh đối với phiến rừng này không có chút quen thuộc, nhưng thời gian mới trải qua một ngày nên trí nhớ của hắn vẫn còn như mới. Phong lực lượng được Hạ Nhất Minh vận dụng tích cực hạn, Viên Lễ Huân được mang đi có cảm giác giống như đẳng vân giá vũ. Loại cảm giác này phi thường tuyệt vời, ở trong lòng nam nhân lại càng có thêm một loại cảm giác ấm áp tiến vào nội tâm. Nàng chỉ mong loại cảm giác đó có thể duy trì vĩnh viễn. Lúc này, một đạo âm thanh nhẹ nhàng truyền vào tai, hai chân Hạ Nhất Minh đột nhiên ngừng lại. Hắn đem Viên Lễ Huân thả xuống, sau đó nói: "Lễ Huân, ra ra bọn họ ở phía trước." Viên Lễ Huân nhìn theo ánh mắt Hạ Nhất Minh về phía trước, nhưng ở trong tầm mắt của nàng, ngoại trừ cây cối và cây cối ra thì không còn gì nữa, cho dù là nơi bọn hắn lưu lại hành lý cũng không thấy. Bất quá, nàng đối với lời nói của Hạ Nhất Minh lại gần như tin tưởng một cách mù quáng. Nghe vậy, liền nhẹ nhàng gật đầu, cẩn thận sửa sang lại một chút quần áo trên người, khuôn mặt hơi nổi lên một chút đỏ ửng. Nàng nhẹ nhàng kéo Hạ Nhất Minh nói: "Thiếu gia, nếu gia gia hỏi đến, chúng ta sẽ nói như thế nào?" "Trả lời chi tiết nhất có thể." Hạ Nhất Minh không hiểu chút nào nói. Sắc mặt Viên Lễ Huân càng đỏ nói: "Chúng ta đã rời đi lâu như vậy, quần áo trên người cũng bị nhăn, chẳng nói gia gia bọn họ có thể hay không?" Hạ Nhất Minh bật cười một tiếng nói: "Yên tâm đi, hai người bọn họ sẽ không nghĩ nhiều như vậy đâu." Dứt lời, hắn đưa tay ra kéo. Viên Lễ Huân lập tức không tự chủ được đi theo hắn qua vài cây đại thụ, cuối cùng cũng đi tới địa điểm mà hai người lúc đầu rời đi. Thân hình Hạ Nhất Minh như điện, thẳng về phía trước lao đến. Hơn nữa ngay cả khi thân thể dừng lại, hai người Hạ Vũ Đức mới phát hiện ra thân ảnh của hắn. "Nhất Minh, cháu đi đâu vậy?" Ánh mắt Hạ Vũ Đức ngưng lại, đợi đến khi nhìn thấy rõ diện mạo Hạ Nhất Minh, sau đó tâm tình mới buông lỏng, lão nhướng mày hỏi, lời có chút không vui. Hạ Lễ Bảo cười nói: "Lão thái gia, người trẻ tuổi khó được đi ra ngoài một lần, đi ra ngoài một chút cho khuây khỏa, ngài sẽ không giận chứ?" Ánh mắt của lão nhân nhìn Hạ Nhất Minh và Viên Lễ Huân tràn đầy vẻ ôn hòa tươi cười. Nghe khẩu khí của lão, tựa hồ khi bọn họ rời đi một mình, kỳ thật là giống như đi du ngoạn. Hạ Vũ Đức hơi lắc đầu nói: "Ta biết, bất quá tốt xấu gì cũng phải nói lại một lời để chúng ta khỏi phải lo lắng." Lão nhân gia mặc dù nói lo lắng, nhưng trên thực tế, hắn cùng với Hạ Lai Bảo căn bản lại không có chút lo lắng nào. Hôm nay, Hạ Nhất Minh đã là một vị tiên thiên cường giả. Ở trên thế giới này, địa vị của tiên thiên cường giả được tôn sùng cực kỳ, vượt qua khỏi sự tưởng tượng của con người. Hơn nữa, vũ lực của tiên thiên cường giả cũng đã vượt ra khỏi phạm chủ loài người có thể với tới. Hạ Vũ Đức cùng Hạ Lai Bảo đều có tu vi thập tầng nội kình. Nếu có thể nghênh ngang ở chỗ này mà không kiêng kỵ nguy hiểm gì, như vậy khi Hạ Nhất Minh rời đi, bọn họ lại càng không có chút lo lắng gì. Nếu như làm cho hai vị lão nhân cảm thấy tức giận, thì chỉ có do Viên Lễ Huân không có chút nào cáo biệt, thậm chí một cái ký hiệu cũng không lưu lại. Hạ Nhất Minh cười khổ không thôi nói, "Gia gia, kỳ thật Tôn Nhi cũng muốn nói cho người, bất quá tình huống khi đó rất khẩn cấp, thật sự không có thời gian lưu lại nói." Viên Lễ Huân lúc này cũng nghĩ lại tình hình lúc đó, sắc mặt không khỏi lại đỏ lên. Khi đó, Hạ Nhất Minh lo lắng cho nàng, cho nên tay chân luống cuống đem một kiện áo thần kỳ cho nàng. Nếu không như thế, cũng chưa chắc sẽ không có thời gian. Kỳ thật, Hạ Nhất Minh sở dĩ không muốn nói lại là vì hắn vốn cùng tin tưởng có thể trong một canh giờ sẽ đánh chết được con linh thú đó, hơn nữa còn mang nó trở về. Trước đó, hắn đã từng có kinh nghiệm hai lần giết linh thú, đối với thực lực của chúng nó vô cùng hiểu rõ, cho nên mới tự cho rằng một canh giờ là có thừa thời gian. Ở trong tính toán của hắn, khi hắn mang theo thi thể của linh thú quay trở lại, nhị vị lão nhân gia còn chưa quay trở lại. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không ngờ được, con linh thú này chẳng những có hai đầu, lại còn quá mức lợi hại. Hơn nữa, gặp được khối cự thạch thần kỳ, cuối cùng mới khiến cho thời gian bị trì hoãn lâu như vậy. Sắc mặt Hạ Vũ Đức ngưng trọng hơn, hắn kinh ngạc nhìn hai người. Lão nhân tuy đã lớn tuổi, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra quần áo trên người bọn họ đều nhăn nhúm. Nhất Minh, cuối cùng thì xảy ra chuyện gì? Ra ra, Tôn Nhi cho người xem một vật. Dứt lời, hắn gỡ đại khảm đao và thi thể song đầu linh thú ở phía sau lưng xuống. Vốn có một sợi dây cột cái bọc đựng đại khảm đao, bây giờ còn có thêm một cái bọc vải dài. Lúc này tất cả được gỡ xuống, bọc vải được Hạ Nhất Minh dùng để đựng lấy song đầu linh thú. Đem một đầu mảnh vải nắm trong tay, nhẹ nhàng rung lên, nhất thời lộ ra hai đoạn thi thể của song đầu linh thú ở bên trong. Ánh mắt Hạ Vũ Đức và Hạ Lai Bảo đều thay đổi. Bọn họ có nhãn lực chỗ nào, chỉ thoáng qua một cái đã nhìn ra được chỗ bất phàm của con thú này. Cái khác không nói, chỉ riêng hai chiếc đầu cũng để cho người khác kinh ngạc mãi không thôi. Hạ Vũ Đức tiến lên phía trước, duỗi ra bàn tay thô ráp to lớn, sờ chiếc đầu của con linh thú một chút, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt vui mừng lẫn sợ hãi nói, "Nhất Minh, đây là linh thú." Hạ Nhất Minh hơi giật đầu nói, "Già già, xin người thứ lỗi, Tôn Nhi đột nhiên phát hiện ra con linh thú này, cho nên mới tự động ra tay. Bởi vì tốc độ của nó cực nhanh, cho nên thời gian gấp gáp mới không nhắn lại được cho người." Hạ Vũ Đức cười to mấy tiếng, bàn tay khẽ vồ vào vai Hạ Nhất Minh vài cái, sau đó nói, "Không có việc gì, không có việc gì. Việc nhỏ đó ta làm sao có thể trách cháu." Hạ Nhất Minh chớp chớp hai mắt, thầm nghĩ quả nhiên không sai, chỉ cần đưa ra linh thú, tâm tình ra ra sẽ trở nên phi thường tốt. Viên Lễ Huân che miệng mỉm cười, giờ phút này buồn bã nói, "Gia gia, thiếu gia vì săn con linh thú này mà mất rất nhiều công phu, hơn nữa lại còn gặp một ít nguy hiểm nữa." Trên mặt Hạ Vũ Đức nổi lên một tia kinh ngạc nói, "Nhất Minh, cháu đã là tiên thiên đại sư, chẳng lẽ giết một con linh thú còn có gì khó khăn sao?" Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng nói, "Gia gia, con linh thú này tựa hồ có điểm bất đồng, nó lợi hại nhất là từ miệng có thể phun ra những hơi thở phong hỏa. Loại hơi thở này cực kỳ cường đại, ngay cả Tôn Nhi nếu không đề phòng thì cũng không có thể thoát nổi." Trong đầu hắn nổi lên hình ảnh song đầu linh thú ẩn nhẫn lâu như vậy, cuối cùng sử dụng ra tuyệt chiêu, không khỏi có chút giận người. Nếu không phải hắn lưu lại tuyệt chiêu đao mang, hơn nữa bản thân công lĩnh ngộ được tinh túy của phong lực lượng, như vậy giờ phút này chết chỉ sợ không phải là song đầu linh thú mà chính là bản thân hắn. Nhưng mà sau khi nghe được lời nói của Hạ Nhất Minh, trong ánh mắt Hạ Vũ Đức và Hạ Lai Bảo đều lộ ra vẻ nửa mừng nửa lo, cùng thật sắc khó tin. Hai vị lão nhân liếc mắt nhìn nhau một cái, Hạ Vũ Đức chậm chậm nói, "Nhất Minh, cháu nói là con linh thú này có thể phun ra lực lượng phong hỏa." "Vâng." Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn hai vị lão nhân, hắn mơ hồ cảm giác được hai lão nhân này đang có chút kích động. Hạ Vũ Đức dứt khoát nói, "Lai Bảo, ngươi lại đây xem một cái." Hạ Lai Bảo ứng tiến, hai lão nhân đồng thời tiến lên, một người cầm một mảnh thi thể lớn, sau đó đưa tay ra, cứ như vậy trực tiếp ở một chỗ tách cổ nó ra, sau đó đưa hai tay vào sâu trong đầu của linh thú. Hai người bọn họ đều đạt tới thập tầng hậu thiên cao thủ, mặc dù không thể so sánh được với Hạ Nhất Minh, nhưng khi bọn họ vận nội kình vào ngón tay, cũng có thể trở nên cứng rắn phi thường, lực vô cùng lớn. Nếu song đầu linh thú này còn sống, thì bằng vừa xương cốt cứng cáp như kim cương của nó, tự nhiên sẽ không chút sợ hãi nào. Nhưng nếu nó đã chết, mà nhị vị lão nhân ra lấy từ miệng vết thương để tiến vào, tự nhiên ngón tay của bọn họ sẽ dễ dàng xuyên qua. Sắc mặt Viên Lễ Huân nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Thấy được một màn máu tanh này, bộ quần nàng mơ hồ có chút khó chịu, sau đó cảm giác buồn nôn ập đến. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, nàng kinh ngạc nhìn lên, Hạ Nhất Minh đã giống như quỷ mị hiện ra chắn trước mặt nàng. Viên Lễ Huân thản nhiên cười, loại cảm giác không tốt vừa rồi đã bớt đi phân nửa, tâm tình lại ấm áp hơn. Sau một lát, Hà Vũ Đức tựa hồ sợ được cái gì đó, lão chậm rãi thu tay trở về, nhẹ nhàng mà lòng bàn tay ra. Ở bên trong ngoài máu còn có một viên hình tròn trong suốt, giống như một viên hạt châu nhỏ vậy. Thân thể lão hơi run rẩy, đang muốn nói gì, đột nhiên nghe được âm thanh vui mừng lẫn sợ hãi của Hạ Lai Bảo vang lên. Tiểu nhân tìm được rồi. Hạ Vũ Đức kinh ngạc một lúc, lão nhìn lại, trong tay Hạ Lai Bảo quả nhiên cũng có một viên giống như trên tay lão. Hạ Vũ Đức đưa tay ra, lòng bàn tay của hai lão nhân đều có một viên hạt châu tỏa sáng, tựa hồ có chút màu sắc kỳ dị. Hạ Lai Bảo cũng trợn tròn mắt, ngay cả với tuổi này của lão, cả đời nhìn thấy vô số thứ, giờ phút này cũng có cảm giác mê muội. Lão thì thảo nói, hai viên, có những hai viên. Hạ Vũ Đức hơi gật đầu nói, không sai, chính là hai viên. Lão quay đầu lại, nhìn Hạ Nhất Minh nói, Nhất Minh, vận khí của cháu thật là tốt. Hạ Nhất Minh nhìn lại trong tay hai người bọn họ chính là linh thú nội đan. Bất quá trong trí nhớ của hắn, vô luận là nội đan của Kim Quang Mãng hay là nội đan của Trưởng Tí Hạc, mà dù thể tích cũng không kém mấy, nhưng tuyệt đối không có quang mang lưu chuyển như thế. Hắn ngưng thần nhìn lại, nhất thời cảm nhận một cỗ lực lượng thần bí ở trên hai viên nội đan này. Loại lực lượng này dị thường cường đại, nhưng ẩn hiện mà không lộ ra. Càng làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, sau khi hai viên nội đan rơi khỏi thân thể của song đầu linh thú, dĩ nhiên vẫn còn mơ hồ có chút liên lạc với thiên địa khí. Đặc biệt trong cảm giác của hắn, cảm giác thiên địa khí dung nhập vào trong đó rất rõ ràng. Trong đầu bỗng hiện lên một ý niệm, Hạ Nhất Minh thất kinh hỏi, ra ra, con linh thú này chẳng lẽ là linh thú đã sống ngoài 500 năm? Hạ Vũ Đức trinh trọng gật đầu nói, không sai, đây chính là linh thú đã ngoài 500 năm. Sắc mặt của lão cực kỳ ngưng trọng nói, linh thú dù là chủng loại nào, một khi đã sống ngoài 500 năm sẽ tự động hấp thu thiên địa khí cường đại. Đặc điểm lớn nhất chính là nó có thể đem thiên địa khí ngưng tụ lại trong thân thể, hóa thành một loại lực lượng rồi phun ra. Loại lực lượng này có uy lực vô cùng to lớn lạ thường. Đừng nói là hậu thiên tu luyện giả chúng ta không thể chống đỡ, ngay cả tiên thiên đại sư cũng chưa chắc đã ứng phó được. Hà Nhất Minh nghĩ tới loại lực lượng cường đại mà song đầu linh thú phun ra, nhất thời trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi, gật đầu một cái. Trong lòng hắn đột nhiên nghĩ, nếu bản thân cũng có thể nắm giữ được khả năng này thì tốt biết mấy. Hạ Lai Bảo đã sớm lấy ra một cái bình nước bằng vải, đem vết máu trên tay và nội đan rửa sạch đi. Lão cẩn thận nói, Lục thiếu gia, người lại đây xem. Hạ Nhất Minh tiến lên trước. Hạ Lai Bảo nghiêm nghị nói, linh thú đã ngoài 500 năm cùng với linh thú bình thường có điểm khác biệt, không chỉ có năng lực bất đồng, ngay cả nội đan cũng khác nhau. Hai viên nội đan này có ẩn chứa năng lực cường đại khi linh thú còn sống, càng có thể câu thông được với thiên địa lực, là tài liệu tốt nhất để luyện chế tiên thiên kim đan. Hạ Nhất Minh tiếp lấy một viên nội đan, cầm trên tay chơi một chút, vui vẻ nói, ra ra, hai viên nội đan này, nếu chúng ta có thể luyện chế thành thiên thiên kim đan, như vậy Hạ gia chúng ta có hy vọng sẽ xuất hiện được một vị tiên thiên cường giả thứ hai sao? Hạ Vũ Đức cười khò một tiếng nói, Nhất Minh, tiên thiên kim đan như thế nào có thể dễ dàng luyện chế ra? Cho dù đem nó giao cho ân sư ta là Dược Đạo Nhân, cũng chưa chắc có thể thuận lợi luyện chế thành công. Hắn dừng lại một chút nói, còn có muốn luyện chế kim đan, chỉ dựa vào linh thú nội đan thì vẫn chưa đủ, còn phải có một lượng lớn những thảo dược chân quý. Những loại thảo dược này cơ hồ không có khả năng sinh trưởng ở những nơi bình thường, chỉ có những đại tông phái có lịch sử lâu đời như Hoành Sơn mới có khả năng trồng trọt bồi dưỡng ra. Sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến nói, ra ra người nói muốn đem hai viên nội đan này giao cho Hoành Sơn sao? Hai người Hạ Vũ Đức đối với Hoành Sơn nhất mạch tự nhiên luôn huống niệm, nhưng Hạ Nhất Minh lại bất đồng. Nói thật, hắn đối với Hoành Sơn chẳng có tí tình cảm nào. Khi nghe được vật liệu chân quý như vậy đem dâng cho Hoành Sơn, trong lòng hắn mơ hồ như bị cắt đứt ra. Hai viên nội đan linh thú ngoài 500 năm là có thể luyện chế ra hai viên tiên thiên kim đan, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng có chút không nỡ. Hạ Võ Đức trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó nói: Nhất Minh, đây là do cháu săn được, nhưng cháu phải biết rằng thuật luyện đan bác đại tinh thầm, trong số những người chúng ta nhận thức được, ngoài trừ Hoành Sơn nhất mạch ra, cháu đi đâu để tìm kiếm vị tiên thiên đại sư luyện đan thứ hai? Lại còn những vật liệu chân quý nữa, cháu đi đâu có thể sưu tầm đây? Hạ Nhất Minh cúi đầu lo lắng chốc lát, cuối cùng nói: Vâng, Tôn Nhi hiểu được. Được sự nhắc nhở của Hạ Vũ Đức, hắn nhất thời nghĩ, ngày trước đưa ra yêu cầu đối với Tạ gia, nếu chính mình tìm được nội đan của linh thú đang ngoài 500 năm, bọn họ có thể luyện chế không? Nhưng bọn hắn lại từ chối, ngay cả Tạ Tri Ân cũng nói thẳng, hắn không có nửa điểm nắm chắc sẽ thành công. Ngay cả Tạ gia lấy y dược để truyền thừa cũng có thay độ như thế, thì hắn đi đến đâu để tìm kiếm tiên thiên luyện đan sư? Tin nói trong Tam Đại Cường Quốc sẽ có cao nhân như vậy, nhưng là cả đời không quen biết, tự nhiên mạo muội tìm tới cửa, chỉ sợ họ sẽ không trợ giúp. Hạ Vũ Đức hơi gật đầu, an ủi nói: Nhất Minh, hai viên nội đan này ở trong tay sư phụ ta, ít nhất còn có thể luyện chế ra một viên. Nhưng nếu có thể thành công luyện chế hai viên, như vậy cháu yên tâm, vô luận như thế nào, sư phụ sẽ ban thưởng một khỏa cho cháu. Hạ Nhất Minh vội vàng khoát tay nói: Ra ra, đó là của người. Hạ Vũ Đức thở dài một tiếng nói: Nhất Minh, hảo ý của cháu ta hiểu, nhưng gia gia tuổi đã lớn, nếu thật sự phục dụng tiên thiên kim đan, như vậy sẽ rất dễ dàng dẫn tới bạo thể mà không thể tiến vào tiên thiên cảnh giới. Khớp xương của ta đã già, mặc dù chết không phải là chuyện gì lớn, nhưng ta muốn sống thêm vài năm nữa, cho nên làm miễn đi. Sắc mặt Hạ Nhất Minh ửng đỏ, hắn do dự chốc lát nói: Gia gia, nghe nói khi phục dụng tiên thiên kim đan, nếu có tiên thiên cao thủ hộ pháp cho, như vậy tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, nguy hiểm cũng sẽ ít đi. Hắn vỗ ngực nói: Đến lúc đó, cháu sẽ vì người mà duy trì kinh mạch, nhất định sẽ khiến cho gia gia thuận lợi tiến vào tiên thiên cảnh giới. Hạ Vũ Đức hơi cười nói: Hậu tiên thiên và tiên thiên quả thật là có biện pháp này. Bất quá phải sử dụng công pháp tương sinh hộ pháp, thì bản thân mới có thể là người tiến vào tiên thiên cảnh giới. Nếu đổi lại là một người sử dụng tiên thiên kim đan, như vậy dù là tiên thiên đại sư cũng không có khả năng nhúng tay vào. Lão thở dài một hơi nói: Nếu bản thân gia gia có thể chất tương đồng, đồng thời là thập tầng nội kình, mà cháu có thực tính tu luyện giống gia gia, như vậy gia gia tự nhiên sẽ không cự tuyệt hảo ý của cháu. Thế nhưng... Lão lắc đầu tiếc nuối nói tiếp: Người có thể chất xong hệ rất thừa thớt à? Hạ Lệ Bảo cười ha hả nói: Lão thái gia, người đừng cảm thán, Nhất Minh không phải là một người đó sao? Hạ Vũ Đức nghe vậy vui mừng cười nói: Đúng vậy, Nhất Minh, cháu chẳng những đã là tu luyện hỗn nguyên cảnh tới thập tầng đỉnh phong, ngay cả ba văn công cũng như thế, vậy mà vẫn luôn giấu giếm chúng ta, thật sự là... Lão lấy tay chỉ, cuối cùng cười mắng: Thật sự bất hiếu à? Lão tuy trong miệng mắng như vậy, nhưng thanh âm lại tràn ngập vẻ kiêu ngạo, không có chút nào tức giận. Hạ Nhất Minh thầm đổ mồ hôi, hắn lúc này mới hiểu được, gia gia bọn họ tại sao trước nay vẫn không hề hỏi hắn vì sao đột phá được tiên thiên cảnh giới. Nguyên lai trong lòng bọn họ đã sớm đoán, bản thân hắn chính là do tu luyện xong hệ nội kình tương sinh kim thủy cho nên mới đột phá à. Mọi người tiếp tục dừng lại ở chỗ này nửa ngày, chủ yếu chính là hai lão nhân đem thi thể song đầu linh thú cẩn thận xử lý. Phần da bên ngoài tự nhiên bị lột ra, ngay cả nội tạng và xương cốt cũng đều bị róc xuống. Đối với người tu luyện mà nói, linh thú quả thực chính là một cái kho bảo bối, cho dù là thịt cũng bị bọn họ cắt nhỏ ra để ăn. Thấy được kết quả cuối cùng của song đầu linh thú, trong lòng Hạ Nhất Minh đột nhiên rùng mình. Song đầu linh thú này cũng chưa chiêu chọc gì đến hắn, nhưng bởi vì nó là linh thú, cho nên kết quả của nó cuối cùng rất thê thảm. Hắn vốn muốn đem chuyện khối tư thạch thần bí đó nói cho vị lão nhân biết, nhưng khi nghe được hai người sẽ đem nội đan dâng lên cho Hoành Sơn phái, hắn nhất thời đem ý niệm đó đè nén ở trong lòng. Mặc dù Hạ Vũ Đức cam đoan nếu hai viên nội đan có thể thành công luyện chế, như vậy hắn khẳng định sẽ được một. Thế nhưng nếu chỉ có một viên thành công thì sao? Nếu là đem chuyện khối cực thạch màu trắng nói cho Gia Gia biết, như vậy Gia Gia hắn sẽ giấu đi, hay là lại trực tiếp nói cho Dược Đạo Nhân sư phụ biết? Nếu Hoành Sơn nhất mạch biết được chỗ thần diệu của khối cự thạch đó, hướng tới mình để thỉnh cầu, như vậy mình sẽ cấp cho hay không? Trong miệng nhấm nháp thịt của song đầu linh thú, Hà Nhất Minh và Viên Lễ Huân cũng nhìn nhau. Hai người mặc dù không nói gì, nhưng cũng từ mắt đối phương đoán ra được suy nghĩ ở trong lòng. Bọn họ nhìn nhau cười, bí mật khối cự thạch màu trắng hai người biết là được. Đưa mắt nhìn về phương xa, một phiến mây mù đang lượn lờ trên đỉnh núi. Ở nơi đó có thể mơ hồ thấy được những biến hóa kỳ dị của mây mù. Có khi là tiên nữ đang bay lượn, có khi lại như lão ông cầm trượng, có khi lại như vượn hiến đảo, có khi lại như con ngựa hoang thoát cương. Giải sương mù sáng sớm như ẩn như hiện phía xa. Hai người Hạ Phú Đức và Hạ Lai Bảo mặc dù lúc ban đầu lựa chọn hai con đường khác nhau, nhưng ai cũng không ngờ tới cuối cùng bọn họ lại chạm trán nhau ở đây. Mặc dù đã 40 năm không quay trở về Hoành Sơn, nhưng bất cứ lúc nào trong lòng bọn họ cũng không thể quên được nơi này. Trải qua mấy ngày hành tàu, lúc đầu Hạ Nhất Minh còn tưởng do cước trình của Viên Lễ Huân chậm chạp, cho nên nhị lão mới cố ý đi chậm lại. Tuy nhiên bây giờ càng lúc càng tới nơi, Hạ Nhất Minh mới phát hiện ra trong lòng hai lão kỳ thật không hề yên ổn. Đây cũng không phải là cảm giác sợ hãi mà là kích động, loại cảm giác này rất khó có thể hình dung. Ở trong Thái Thương Huyền, bọn họ mặc dù nói phải trở về Hoành Sơn, phải làm cho những kẻ 40 năm trước cười nhạo bọn họ vĩnh viễn không thể quay lại sơn môn, phải để cho những người vũ nhục hai lão phải đem những lời nói đó nuốt trở lại. Nhưng mà, khi bọn họ tới gần Hoành Sơn, bọn họ mới biết được mình vô cùng nhớ nơi này. Giờ phút này, hai vị lão nhân ngắm nhìn phía xa xa, một mảnh núi non trùng điệp, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hà Nhất Minh nhìn hai lão một lúc lâu, cuối cùng nói, "Ra ra, chúng ta đã tới nơi rồi sao?" Hà Vũ Đức thở dài một tiếng nói, "Không sai, chúng ta tới rồi." Vừa rồi giống như tâm hồn của lão từ một nơi nào đó quay trở lại, tinh thần rung động, cất cao giọng nói, "Chúng ta đi." Hạ Lệ Bảo cười dài một tiếng nói, "Đi thôi." Nhị vị lão nhân đi nhanh tới, thân thể thẳng tắp giống như một cây thương, hai chân không ngừng động, tự hồ như trong cơ thể lúc này sinh ra một lực lượng cường đại đạt tới cực điểm. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn hai vị lão nhân, giờ phút này từ bọn họ làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác oanh liệt giống như thiên quân vạn mã. Loại cảm giác này vốn không nên xuất ra từ một hậu thiên cao thủ, nhưng giờ phút này Hạ Nhất Minh rõ ràng cảm ứng được điều đó. Bọn họ bởi vì tâm tình dao động mãnh liệt trước nay chưa từng có, cho nên giữa hai người với một loại lực lượng cùng ngoại giới đã xảy ra một chút biến hóa thần kỳ, khiến cho ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không thể tưởng tượng được. Trong đầu hắn đột nhiên nổi lên cảnh tượng hơn vạn mã đang trổm lên điên cuồng chạy. Mặc dù khí thế của hai vị lão nhân phát ra còn xa mới đạt tới cảnh giới này, nhưng lại mơ hồ có chút hình ảnh. Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng, hai mắt hắn sáng ngời. Ở trong lòng hắn tựa hồ đã chạm tới một điểm mấu chốt nào đó. Nhưng tiếc là loại cảm giác này cũng chỉ xuất hiện chốc lát, sau đó biến mất không để lại chút dấu vết. "Thiếu gia, chẳng làm sao vậy?" Viên Lễ Huân thấp giọng dò hỏi. Nàng cùng với Hạ Nhất Minh gần đây có một chút mơ hồ tâm linh tương thông. Chỉ bằng vào một phản ứng nho nhỏ của hắn, nàng đã biết với hắn từ họ đã xảy ra một việc gì đó không tốt lắm. Hạ Nhất Minh nhìn về phía nàng, tươi cười đè thấp âm thanh nói, "Không có việc gì, ta vừa rồi nghĩ tới một loại công pháp, chỉ tiếc là còn chưa hiểu được." Viên Lễ Huân an ủi nói, "Thiếu gia, thiếp tin tưởng chàng chắc chắn có lúc hiểu được." Hạ Nhất Minh gật mạnh đầu một cái, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tự tin. Hai người bọn họ tay trong tay, sóng vai nhau cùng đuổi theo nhị vị lão nhân phía trước. Ngọn núi nhìn thì gần ngay trước mắt, nhưng đi một lúc lâu mới phát hiện ra đoạn lộ trình đó không hề ngắn ngủi. Với cước trình của đám người Hạ Vũ Đức, phải nửa ngày sau mới có thể đi được tới chân núi. Cảnh sắc nơi này không có gì khác so với địa phương khác, nhưng Hạ Nhất Minh đột nhiên lại phát hiện ra ở trong rừng có một con đường. Con đường này tương đối rõ ràng, nó là do vô số người dẫm đạp lên, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng mới trở thành được sơn lộ như vậy. Đi tới con đường này, hai vị lão nhân Hạ Vũ Đức tâm tình cực kỳ kích động. Nếu chỉ nhìn ở bên ngoài, sắc mặt của hai lão nhân lại cực kỳ bình tĩnh. Nếu không phải do Hạ Nhất Minh hiểu rất rõ hai vị lão nhân này, hơn nữa còn đồng hành một đoạn đường dài, thì chưa chắc đã có thể cảm nhận được nội tâm đang dậy sóng của bọn họ. Hạ Vũ Đức dừng lại ở trên con đường một chút, sau đó khom người xuống hái một bông hoa dại ở ven đường, hít sâu một hơi. Lão nhắm hai mắt lại, giờ phút này tựa hồ toàn bộ tâm thần đã đầu nhập vào trong đó. Toàn bộ tinh thần và thể xác của lão đều tập trung hưởng thụ hương thơm của bông hoa dại. Ánh mắt của Hạ Nhất Minh sáng lên. Thấy được cảnh này, trong lòng hắn đột nhiên hiện lên một bức tranh tuyệt mỹ. Từ trên người ra ra Hạ Vũ Đức, dĩ nhiên lại xuất hiện tình cảnh thân hình và tinh thần hòa nhập vào thiên địa. Từ hồ bản thân lão cũng đã dung nhập vào trong đó. Nếu bây giờ đem lão rời đi, như vậy ở đó sẽ xuất hiện một cái mảng đen do không có gì phối hợp được. Trong lòng Hạ Nhất Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lão nhân rõ ràng không phải là tiên thiên cường giả, nhưng khi tới gần Hoa Sơn, từ trên người lão lại tỏa ra một lực lượng thần kỳ mà chỉ tiên thiên cường giả mới làm được. Nếu không phải Hạ Nhất Minh tận mắt nhìn thấy thì hắn không thể tin được. Hắn lặng lặng nhìn ra ra mình, từ hồ hắn từ trên người ra ra lĩnh ngộ được cái gì đó. Đây thuần túy là cảm giác, một loại cảm giác không thể hình dung được, không thể dùng ngôn từ để miêu tả, thậm chí ngay cả hắn cũng không biết đó là cái gì. Chỉ là hắn có một loại cảm giác, nếu hắn lĩnh ngộ được loại lực lượng này, như vậy đối với con đường tu luyện của hắn ngày sau sẽ có ích rất lớn. Lão nhân đột nhiên ngừng lại, lão hướng về phía trước liếc mắt một cái, rồi tiếp tục bước đi. Từ một khắc lão đứng lên, cảm giác dung nhập và thiên địa đã biến mất. Hạ Nhất Minh nhíu mày, không khỏi nắm chặt bàn tay. Đây chính là một cơ hội khó có được, không chỉ đối với hắn mà nói, mà dù là ra ra cũng là một kỳ ngộ khó gặp. Nếu là lão có thể thường xuyên tiến vào trong cảnh giới này, như vậy thì không cần có tiên thiên cường giả song hệ tương sinh trợ giúp, cũng có thể tiến vào tiên thiên cảnh giới à. Thế nhưng, loại cảnh giới này không phải muốn là được. Đối với hậu thiên tu luyện giả, làm sao có thể dễ dàng như vậy được. Việc này so với tiên thiên cường giả tiến vào trạng thái lĩnh ngộ cũng phải thấp hơn vài phần. Lúc này, Hạ Vũ Đức đi tới một ngọn núi, là ngọn núi ở bên cạnh ngọn cao nhất. Tới giữa sườn núi, con đường phía trước đột nhiên mở rộng ra, những thềm đá chỉnh tề xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nếu như nói con đường phía sau là con đường nhỏ gập ghềnh khó đi, như vậy con đường phía trước chính là đại lộ à. Dương mắt nhìn lên, bên trên tựa hồ như không có điểm cuối cùng. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm cảm khái, không hổ là môn phái có truyền thống 3.000 năm, dĩ nhiên lại có thể ở trong rừng rậm kiến tạo ra một công trình to lớn như thế này. Thật không biết bọn họ ở trong hoàn cảnh này làm sao có thể làm được. Chẳng lẽ toàn bộ môn phái từ trên xuống dưới đều bắt tay vào làm mà không cần phải tu luyện sao? Đang lúc Hạ Nhất Minh nhìn về phía xa, thì bỗng nhiên có một quang mang chật lóe lên, sau đó là tiếng rít chói tai bay từ trên xuống. Một mũi tên dài màu trắng từ trên cao gào thét lao xuống. Mũi tên này có thanh thế vô cùng lớn, nhưng nó cũng không nhắm vào bọn họ, mà vững vàng cắm vào nền đá ở trước mặt hơn 10 thước. Cùng với đại ca không khác biệt lắm, bát tầng nội kình. Thanh âm Hạ Nhất Minh đột nhiên chuyển tới. Thanh âm của hắn cũng không cao, nhưng hai vị lão nhân ở phía trước vẫn nghe rõ được. Hai người Hạ Vũ Đức hơi ngẩn ra, sau đó thì nhìn thấy một bóng người từ trên núi chạy vội xuống. Người này đi tới bên mũi tên cách bọn họ tầm 10 thước. Đây là một thanh niên khoảng tầm trên dưới 20 tuổi, vóc người thon dài, diện mục lạnh lùng, hàng lông mi giống như đại bàng dương cánh, từ trong ánh mắt lộ ra cái nhìn khiến kẻ khác lạnh cả người. Người này sau khi nhìn thấy đám người Hạ Nhất Minh cũng thầm nghĩ trong lòng. Không chỉ có lão nhân còn có phụ nữ, duy nhất chỉ có một thiếu niên, xem mặt từ hồ tuổi cũng không lớn. Hắn là người cẩn thận, nhưng giờ phút này cũng không thể đoán ra được ý đồ của đám người này. Bất quá, ở trong trí nhớ của hắn, từ hồ chưa bao giờ gặp qua, ánh mắt trở nên nghiêm nghị nói. Các vị, nơi này là trọng địa của Hoành Sơn Nhất Mạch. Nếu các vị trong lúc vô ý tới đây, như vậy xin hãy quay trở về. Hạ Vũ Đức nhìn người này, quay sang nhìn Hạ Lai Bảo. Hai lão cùng cười, bọn họ rốt cuộc thì cũng hiểu ý tứ câu nói của Hạ Nhất Minh. Người này tuổi tác tương đương với Nhất Thiên, nhưng tu vi nội kình đã đạt tới bát tầng, ngay cả trong Hoành Sơn cũng tuyệt đối là người nổi tiếng trong đám hậu bối. Chỉ là trong ánh mắt của bọn họ đều có một tia ngạc nhiên. Hạ Nhất Minh lúc nói ra những lời này, căn bản là thanh niên này vẫn chưa tới. Hắn làm sao có thể suy đoán ra được tuổi tác và tu vi của người này? Đây cũng thật là lợi hại à? Chẳng lẽ mỗi một tiên thiên cường giả đều có thể làm như vậy sao? Nhưng mà bọn họ cũng không biết, Hạ Nhất Minh không phải là dùng ánh mắt nhìn, nhưng ngay cả dùng mắt cũng không thể hơn được Thuật Phong Nhĩ. Hơn nữa, ngoài trừ phong hệ tiên thiên cường giả ra, còn những hệ khác dù có muốn học loại công phu này cũng khó có thể làm được. Hạ Vũ Đức thu liễm tâm thần, về mặt ôn hòa nói. Tiểu tử, chúng ta không đi sai đường, mà đặc biệt đi tới Hoành Sơn. Sắc mặt người trẻ tuổi hơi biến đổi, hai chân hắn hơi mở ra. Chỉ có một điểm biến hóa này, từ trên người hắn nhất thời đã tỏa ra sát khí cường đại, kèm theo gió núi đập về ở phía đám người Hạ Vũ Đức. Trên mặt Hạ Vũ Đức cũng không có vẻ tức giận, khi lão thấy được tu vi của đệ tử kiệt xuất trong Hoành Sơn, trong lòng cũng không hề có một tia đố kỵ, ngược lại còn có cảm giác kiêu ngạo. Nhìn a, đây chính là môn hạ của Hoành Sơn. Tựa hồ cảm thấy được thiện ý của Hạ Vũ Đức, sắc mặt của Hạ Vũ Đức hơi hòa hoãn lại. Hắn mặc dù vẫn duy trì ánh mắt cảnh giác như trước, nhưng sát khí trên người đã yếu đi rất nhiều. Hạ Vũ Đức hơi gật đầu nói: "Tiểu tử, chúng ta không có ác ý, chỉ là đi tới cầu kiến Linh Dược Phong Dược Đạo Nhân." Ánh mắt người nọ vừa hòa hoãn xuống lại trở nên khẩn trương hơn. Hắn mím chặt môi, khi thấy trên người một lần nữa gia tăng, hơn nữa lúc này đây còn cường đại hơn rất nhiều. Thân hình Viên Lễ Huân hơi run lên, bị cỗ sát khí này đập vào người, thân hình mơ hồ phát lạnh. Hà Nhất Minh hơi nhăn mặt, hắn khẽ vùng tay lên, một cỗ khí thí tràn ra. Bất quá, luồng khí thí này cũng chỉ quanh quẩn gần người hắn và Viên Lễ Huân mà thôi. Khi nó gặp sát khí của đối phương, thì lập tức giống như một chiếc tường thành được tạo ra bằng mây mù, nhẹ nhàng đẩy ra. Có thể đem chân khí vận dụng tới loại trình độ này, nói lên rằng hắn đối với Vân Vũ đã tới tình trạng tùy tâm sở dục, không có nửa điểm trở ngại. Sắc mặt người nọ dần ngưng trọng, mặc dù không kinh hoàng, nhưng rõ ràng đã có ý định rút lui. Bốn người này nhìn qua tuy chỉ là người già và phụ nữ, duy chỉ có nam nhân trẻ tuổi này. Thế nhưng, khi hắn đem toàn bộ khí thế bản thân bước ra, trên mặt những người này không hề có biểu hiện gì, giống như không có cảm nhận được khí thế cường đại đến từ tu luyện giả bát tầng nội kình như hắn. Trong nháy mắt, hắn đã hiểu được bốn người này rất mạnh, ít nhất tu vi của bọn họ cũng không hề kém bản thân hắn chút nào. Hắn hít sâu một hơi nói: "Các vị từ xa đến đây, theo lý mà nói, tại hạ không nên ngăn trở. Nhưng lúc này, Linh Dược Phong Dược Đạo Nhân Tổ Sư đang luyện chế Linh Dược, chỉ sợ không dành để tiếp khách." Hạ Phước Đức hơi giật mình, lão thầm tính toán trong lòng. Mặc dù trong Hoành Sơn có ba ngọn núi, phân biệt do ba vị trưởng lão cường đại nhất nắm giữ, nhưng Hạ Vũ Đức căn bản không muốn làm phiền tới bọn họ. Dù sao, ngày trước lão sở dĩ bị trục xuất khỏi Hoành Sơn đều là do những vị trưởng lão này kiên trì ý kiến của mình. Nếu không phải do Dược Đạo Nhân hết sức bảo họ, chỉ sợ một thân công phu của bọn họ cũng chỉ có thể nằm lại ở chỗ này. Trầm ngâm chốc lát, cuối cùng lão nói: "Tiểu tử, Linh Dược Phong Hạ Võ Cận có được không?" Thanh niên trẻ tuổi hơi sửng sốt, nét mặt có chút cung kính nói: "Tiền bối, ngài biết Hạ sư tổ?" Ánh mắt Hạ Vũ Đức nổi lên một tia tưởng nhớ nói: "Ta cùng với hắn có quen biết hơn 70 năm rồi." Sắc mặt người trẻ tuổi nhất thời biến đổi, sát khí trên người được triệt tiêu đi, gương mặt có chút xấu hổ nói: "Tiền bối, nếu ngài quen biết với Hạ sư tổ, như vậy mời ngài lên lương đỉnh ở lưng chừng núi nghỉ ngơi chốc lát, để phán bối đi bẩm báo một tiếng." Hạ Vũ Đức ngạc nhiên nói: "Nghênh khách đỉnh ở lưng chừng núi không phải đã sớm tổn hại rồi sao? Chẳng lẽ mấy chục năm gần đây mới trùng kiến lại sao?" Thanh niên trẻ tuổi khi nghe được những lời này, cuối cùng mới tin đối phương không hề nói ba hoa, cười nói: "Tiền bối, ngành khách đỉnh lúc văn bối còn nhỏ đúng là đã bị phá hủy. Bất quá 10 năm trước, vâng mệnh Phong Hòa Phong Liên Thái Tổ Sư đã trùng kiến lại nơi này." Hạ Phước Đức hơi giật mình. Dưới sự dẫn dắt của người này, mọi người cùng tiến lên phía trước. Bất quá chỉ chốc lát là đã tới lương đỉnh. Cái lương đỉnh này rất rộng rãi thoáng đãng, mặc dù không xa hoa, nhưng có cảm giác khí thế lẫm liệt. Dọc trên đường đi, đám người Hạ Nhất Minh mới biết được người này là đồ tôn của Phong Hòa Phong Liên ý trưởng lão ở trong Hoành Sơn nhất mạch, tên là Tử Ba Loan. Nếu lấy bối phận của Hạ Vũ Đức mà nói, hắn cùng với Hạ Nhất Thiên và Hạ Nhất Minh có cùng bối phận sư huynh đệ. Chỉ là hôm nay, Hạ Nhất Minh đã tiến vào tiên thiên cảnh giới, ngay cả trong Hoành Sơn nhất mạch cũng có thể so sánh với tam đại trưởng lão. Lương đỉnh này chuyên môn dùng để đun nước pha trà tiếp khách từ phương xa tới trời, trong lúc ngồi chờ đợi được đưa lên trên núi. Tử Ba Loan dâng nước trà lên cho mọi người, lộ vẻ mặt xấu hổ nói: "Nơi này vốn là do hai người thủ hộ, nhưng 10 năm qua rất ít khách nhân tới đây, cho nên bình thường chỉ sắp xếp một người, nếu có điều chậm chế xin được lượng thứ." Hạ Vũ Đức khoát tay áo nói: "Tiểu tử không cần khách khí, chúng ta từ xa đến đây có thể dùng một chén trà đã là hết sức hài lòng à." Tử Ba Loan hơi khom người nói: "Thỉnh quý tính đại danh tiền bối, để phán bối và bẩm báo với Hạ sư tổ." Hạ Vũ Đức trầm ngâm nói: "Ngươi nói cho hắn biết Vũ Đức đã tới." Tử Ba Loan tựa hồ kinh ngạc một chút, nhưng cuối cùng vẫn khom người, xoay người rời đi như bay. Hà Nhất Minh đưa ánh mắt nhìn theo thân ảnh hắn, kinh ngạc hỏi: "Ra ra, Hạ Võ Cận tiền bối có tinh danh rất giống người à?" Hạ Vũ Đức than nhẹ một tiếng nói: "Võ Cận cũng giống như ta, đều là cô nhi do Ân Xu thu dưỡng từ nhỏ, cũng là dược đồng. Chúng ta là người thân duy nhất của nhau. Hạ Nhất Minh lúc này mới tỉnh ngộ, đột nhiên hỏi: Gia gia, dòng họ Hạ gia của chúng ta từ đâu mà tới? Đương nhiên là theo họ của Ân Sư. Hạ Vũ Đức tức giận nói: Ân Sư vốn họ Hạ, chỉ là sau khi vào Hoành Sơn phái nhiều năm, lại trưởng quản linh dược phong, cho nên mới đổi lại thành dược đạo nhân. Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu, hắn cuối cùng đã hiểu vì sao gia gia đối với Hoành Sơn nhất mạch vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhớ mãi không quên. Nguyên lai người vẫn nhớ về người đã thu dưỡng mình, hơn nữa còn là Ân Sư truyền thụ võ nghệ. Mặc dù giờ phút này Hạ Nhất Minh chưa từng gặp mặt dược đạo nhân, nhưng trong lòng vẫn hết sức cảm kích. Nếu như không được dược đạo nhân này thu dưỡng, như vậy gia gia Hạ Vũ Đức có lẽ đã bỏ mạng ở nơi nào đó, làm sao hắn còn có khả năng sinh ra. Bốn người ngồi ở nơi này, Hạ Nhất Minh và Viên Lễ Huân thì không có gì, nhưng nhị vị lão nhân gia tựa hồ như có cảm giác ngồi trên lửa. Nếu có ngoại nhân ở đây, hai người bọn họ còn có thể bảo trì tỉnh táo, nhưng khi ngoại nhân rời đi, bọn họ lập tức cảm thấy trong lòng tràn ngập ấm áp cùng tình cảm phức tạp. Một lát sau, Hạ Lấy Bảo đứng lên, lão chậm rãi đi lại trong lương đình, lấy tu vi thập tầng nội kình của lão mà vẫn đứng ngồi không yên. Bởi vậy mới có thể thấy được tâm tình của nhị vị lão nhân kích động tới mức nào. Hạ Nhất Minh đột nhiên cười nói: Ra ra, bảo ra, có người tới. Ánh mắt nhị vị lão nhân lập tức nhìn về phía đỉnh núi, lúc lâu sau mới thấy được thân ảnh của một người đang chạy xuống như bay, từ trong miệng hắn cao giọng kêu: Sư đệ, cuối cùng người đã trở về. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 44 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.